Tịnh Thế Trà Hương, chương 203. Cách xa hắn một chút, gocchuyenaudio.com. Trở lại Dương Thành đã là giữa tháng 11, vừa vặn trở về trước khi mặt sông đóng băng. Dương Thành tuy là ở phía nam, nhưng tuyết cũng bắt đầu rơi, vô cùng rét lạnh, cũng may Tần Thiên chuẩn bị đầy đủ, mọi người trên đường trở về cũng không bị cảm lạnh. Trang Tín Ngạn ngồi không ở trên xe ngựa ôm lò sưởi tay ấm áp dễ chịu, nói mình có phúc khí cưới được nương tử tốt. Tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng Tần Thiên cũng không phải người thương xuân buồn thu. Nàng cảm thấy phu thê đồng tâm vấn đề gì cũng đều không còn nghiêm trọng nữa, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Trang Tín Ngạn là cái hũ nút thích suy nghĩ nhiều, ban đầu cũng vì thế mà lo lắng quá mức, nhưng sau lại dần dần bị sự lạc quan của Tần Thiên cuốn hút, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Dọc theo đường đi trở về thành, hai người vẫn đều là tâm trạng vui vẻ ngọt ngào mật mật. Huynh muội Tạ Đình Quân có tâm tiếp cận lại không thể chen chân vào, trong lòng không khỏi cảm thấy bực mình, đặc biệt là Tạ Uyển Quân, muốn tiếp cận Trang Tín Ngạn một chút, muốn cùng hắn trò chuyện, quan tâm hắn, làm cho hắn không thể xem nhẹ mình. Nhưng mặc kệ là Tần Thiên, hay là Trang Tín Ngạn cũng không cho nàng cơ hội này. Thời điểm ở Tạ gia, một lần Tạ Uyển Quân mang theo đồ bổ dưỡng đến thăm Trang Tín Ngạn. Bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng của Trang Tín Ngạn, trong khoảng thời gian này vẫn do nàng chiếu cố, về tình về lý cũng không có thể cự tuyệt không cho nàng đến thăm, Tần Thiên liền gọi người đón nàng vào. Tạ Uyển Quân tiến vào thấy Trang Tín Ngạn nét mặt tỏa sáng, dung mạo tuấn mỹ, vui vẻ nói. Xem ra Trang công tử thương thế đã khỏi. Uyển Quân thật sự vui vẻ, lúc trước Uyển Quân ở vách núi đen thời điểm thấy Trang công tử cả người là máu, khi đó Uyển Quân vô cùng lo lắng nói xong, một đôi mắt trong suốt nhìn Trang Tín Ngạn, nàng cố ý nhắc tới chuyện này, chính là muốn gợi nên sự cảm kích của hắn đối với mình. Ai ngờ Trang Tín Ngạn lại chỉ thản nhiên nhìn nàng cười viết xuống. Ít nhiều có Tạ tiểu thư ân cứu mạng này, tại hạ không biết nên báo đáp thế nào mới tốt. Vốn Tạ Uyển Quân còn mang theo vài phần kỳ vọng, hy vọng Tần Thiên không chịu chấp nhận mình, mà hắn hẳn nhớ tới mình nhiều ngày qua dốc lòng chiếu cố, không có khả năng đối với mình thờ ơ, nhưng hiện tại thấy hắn luôn mồm báo đáp đúng là thật sự không muốn phụ trách, cảm thấy vô cùng khổ sở, cũng không khỏi có chút hoảng hốt, nàng sắc mặt trắng nhợt, dưới chân hơi hơi lảo đảo. Điệp Nhi đứng bên cạnh lập tức đỡ nàng, quay đầu đối với Tần Thiên và Trang Tín Ngạn nói. Trước đó vài ngày tiểu thư vẫn đều dốc lòng chiếu cố Trang công tử, thời điểm Trang công tử tình huống nghiêm trọng, tiểu thư thậm chí còn không ăn không ngủ, thân mình bởi vậy yếu đi không ít, mấy ngày nay hơi chút là choáng váng đầu. Lời này vốn là muốn khiến Trang Tín Ngạn biết Tạ Uyển Quân tốt, khiến hắn thương tiếc. Đổi lại là nam nhân khác có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng Trang Tín Ngạn sau khi hiềm nghi Tạ Uyển Quân cố ý truyền lời đồn ra ngoài, sự cảm kích đối với ân cứu mạng của nàng ta cũng suy giảm, những lời này với hắn mà nói cũng không có chút gì ảnh hưởng. Một bên Thu Lan cười nói, cho nên mới nói chiếu cố bệnh nhân cũng có nhiều điều phải chú ý, thiếu phu nhân chúng ta sau khi trở về không bao lâu, công tử nhà ta thương thế liền càng ngày càng biến chuyển tốt, mới vài ngày đã giống như người khỏe. gocchuyenaudio.com, mạnh bình thường, mà thiếu phu nhân của chúng ta còn chưa phải tốn chút công phu gì. Bên cạnh Thanh Liễu tiếp lời cười nói. Thu Lan, chuyện này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu, lúc trước công tử lo lắng cho thiếu phu nhân, do đó bệnh tình mới không có khởi sắc, tâm bệnh vốn không có thuốc chữa, thiếu phu nhân giống như tâm dược vậy, vừa mới trở về công tử trong lòng cao hứng tất nhiên sẽ trở nên tốt hơn, so với cái gì cũng đều linh diệu hơn hẳn. Hai người kẻ sướng người họa, ám chỉ Tạ Uyển Quân không biết chiếu cố người khác, lại ám chỉ người chân chính khiến thiếu gia khỏe lại mới là Tần Thiên. Tạ Uyển Quân nghe thấy trong lòng thực không thoải mái, lại không biết nói gì, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Bên cạnh Điệp Nhi cũng là sắc mặt ngượng ngùng, không còn lời nào để nói, Tần Thiên xem ở trong mắt hé miệng cười. Xem các ngươi kia thật không có quy củ mà, khiến Tạ tiểu thư chê cười rồi. Không có gì, Tạ Uyển Quân cười gượng hai tiếng, chỉ cần Trang công tử hồi phục là tốt rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Trang Tín Ngạn, đã thấy Trang Tín Ngạn chỉ nhìn Tần Thiên cười, trong lòng một trận khí khổ. Nàng quay đầu đánh mắt về phía Điệp Nhi hiểu ý, buông thực hộp bằng gỗ ô lê trong tay xuống, rót ra một bát chuyển đến tay Tạ Uyển Quân. Tạ Uyển Quân muốn tự mình đưa đến tay Trang Tín Ngạn. Trong lúc Trang Tín Ngạn ý thức mơ hồ, nàng còn tự mình đút thuốc cho hắn, cho nên không biết hành động hiện tại có gì không ổn. Nhưng còn chưa tiến đến, một bên Tần Thiên lại đi tới từ trong tay nàng tiếp nhận bát cười nói. Tạ tiểu thư nếu thân thể không khỏe thì sớm trở về nghỉ ngơi đi, việc này không làm phiền ngươi. Tạ Uyển Quân nhìn nàng mím nhanh miệng, Tần Thiên hai mắt nhìn thẳng vào nàng, tựa tiếu phi tiếu. Còn có, nay bên ngoài có rất nhiều đồn đãi bất lợi cho tiểu thư, chính vì như thế ta cảm thấy tiểu thư nên chú ý ngôn hành cử chỉ, miễn cho lạc dân cư thực đối với tiểu thư càng thêm bất lợi, về sau tiểu thư ở nơi này lại trở thành trò cười đàm tiếu. Một phen nói móc khiến Tạ Uyển Quân nửa ngày cũng không thốt ra lời, trong lòng vừa xấu hổ trở về phòng khóc lớn một lúc lâu. Văn Thị sau khi biết thì nói với nàng, con cũng thật là con là một cô nương gia giáo phải có tự phụ, cần gì phải tự mình rước lấy nhục, chuyện này ta đã viết thư nói cho cha mẹ của con rồi, tin tưởng hiện tại cha mẹ con đã nhận được tin tức, đến lúc đó có cha mẹ con làm chủ, con bởi vì cứu Trang công tử mới rơi vào tình huống như vậy, há có thể để bọn họ cứ thế phủi sạch mọi thứ. Bọn họ không chịu lại thì làm sao, việc hôn nhân đều là cha mẹ chi mệnh, chỉ cần Trang phu nhân gật đầu, nàng chỉ là Trang thiếu phu nhân dù không muốn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con bước vào cửa. Nghe xong lời của Văn Thị, Tạ Uyển Quân trong lòng mới tốt hơn một chút, thẳng đến lúc trước khi trở lại Dương Thành, đều không còn cố ý tiếp cận Trang Tín Ngạn nữa. Vào cửa thành, hai nhà Tạ Trang tách ra, hai bên cùng xuống xe ngựa, Tạ Đình Quân nhìn thành lâu cao cao, cảm thán nói. Ta xa nhà đã nhiều lần, chỉ có lúc này trở về mới có cảm giác như cách một thế hệ. Tần Thiên nhìn về phía tay trái của hắn, lúc này trên tay hắn thương thế đã khép lại, tay trái không trọn vẹn nhìn qua vô cùng kỳ dị. Nàng tâm tình phức tạp nhìn Tạ Đình Quân liếc mắt một cái. Trang Tín Ngạn đã nói cho nàng biết, Tạ Đình Quân có tâm mang nàng đi, tâm tư bất chính. Nhớ tới Tạ Đình Quân từng nói qua với nàng, lấy. gocchuyenaudio.com Tính cách của hắn, việc này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nàng dù có chán ghét Tạ Uyển Quân như thế nào cũng vô pháp phủ nhận Tạ Uyển Quân từng cứu mạng Trang Tín Ngạn, nàng cũng vô pháp phủ nhận nếu không có Tạ Đình Quân, nàng lúc ấy chỉ sợ đã chết trong tay Mã Tặc, huống chi hắn sau đó lại vì nàng mà tổn thất ba ngón tay trái. Tóm lại là hận cũng không phải, cảm kích cũng không phải, tâm tình thật phức tạp. Tần Thiên nghĩ nghĩ quay đầu cùng Trang Tín Ngạn thấp giọng thương lượng một câu, sau đó nói với Tạ Đình Quân. Tạ công tử thỉnh nói chuyện một chút được không? Tạ Đình Quân nhìn Trang Tín Ngạn bên cạnh liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn hơi nhíu mày, tiếp theo vươn tay. Mời đương gia đi bên này, hai người đi đến dưới một gốc cây nhỏ trước cổng thành, Tạ Đình Quân xoay người, nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày qua ta vẫn không có cơ hội hỏi thăm, thương thế của Tần đương gia đã khỏi hẳn chưa? Hắn hôm nay mặc một kiện miên bào màu xám, gáy áo có lông trắng bao quanh, nhan sắc thuần trắng kia, khiến khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng trở nên nhu hòa không ít. Cũng giống như thanh âm hiện tại của hắn vậy, Tần Thiên rũ mắt xuống, thản nhiên nói đã khỏi rồi, đa tạ Tạ công tử quan tâm. Tần đương gia không cần đối với ta khách khí như thế, chúng ta. Ta và ngươi, Tần Thiên đánh gãy lời hắn, nàng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Thiên đa tạ ân đức của Tạ công tử, nhưng Tần Thiên là phụ nhân đã có chồng, thỉnh Tạ công tử ngôn hành cẩn thận một chút. Tạ Đình Quân sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm cũng trầm xuống, Tần đương gia muốn nói gì? Tần Thiên muốn hỏi Tạ công tử, ngươi cảm thấy chuyện chúng ta một mình ở chung có thể truyền ra ngoài hay không? Tần Thiên mắt cũng không chớp nhìn Tạ Đình Quân, đôi mắt thâm thúy. Tạ Đình Quân giật mình, lập tức hiểu được việc gì. Là Trang Tín Ngạn đã nói với ngươi những gì, ngươi tin tưởng hắn, cảm thấy ta tâm thuật bất chính. Trong giọng nói đã mang theo chút tức giận, ta kỳ thật hy vọng thực sự không phải như thế, Tần Thiên thản nhiên nói. Tạ Đình Quân dương mắt nhìn Trang Tín Ngạn đứng phía sau Tần Thiên, thấy muội muội của mình đang có ý đồ tiếp cận hắn, hắn thu hồi ánh mắt mỉm cười. Ngươi không cần phải nói thêm, thanh giả tự thanh, hóa ra ngươi vẫn sợ, có thể miễn trừ một ít phiền toái không cần thiết, tất nhiên rất tốt. Tần Thiên ngắt lời hắn, Tạ công tử, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi cảm thấy chuyện này có thể truyền ra ngoài hay không? Ta hy vọng chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, như vậy ta còn có thể làm bằng hữu của công tử. Tạ Đình Quân mím chặt môi, hắn biết nàng đang buộc hắn tỏ thái độ, hắn thẳng thắn thắt lưng, Tần đương gia dường như đã quên, chuyện này còn có kẻ thứ ba biết. Hắn ý chỉ Phạm lão bản, Tần Thiên trầm mặc một hồi, sau đó nói, từng có một lần ta thật sự coi Tạ công tử là bằng hữu, hy vọng công tử đừng để Tần Thiên thất vọng. Nói xong, Tần Thiên xoay người, vừa vặn nhìn thấy Tạ Uyển Quân đứng ở bên cạnh Trang Tín Ngạn bên người mặt đỏ hồng nói cái gì đó. Trang Tín Ngạn vẻ mặt đông lạnh, một lát sau, xoay người rời khỏi Tạ Uyển Quân lên xe ngựa. Tạ Uyển Quân sững sờ ở đương trường, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch. Thấy Tần Thiên lại đây, Tạ Uyển Quân vội vàng xoay người rời đi, bộ dạng thất kinh. Tần Thiên lên xe, Trang Tín Ngạn ngồi trong xe nhìn ngoài cửa sổ Tần Thiên đi qua, cẩn thận quan sát khuôn mặt của gocchuyenaudio.com. Hắn thật đúng là mi như núi non, mục lưu thu thủy, ngươi a, không có việc gì thì đẹp như vậy làm cái gì chứ? Trêu hoa ghẹo nguyệt, Tần Thiên cười cười, vốn đang nhíu mày Trang Tín Ngạn thấy rõ những lời này của nàng. Lập tức giãn mày ra nở nụ cười, hắn đem nàng ôm vào trong ngực cúi đầu hôn lên môi của nàng. Cách xa hắn một chút hắn nói với nàng, ân ân ta nghe lời của phu quân, Tần Thiên ôm cổ hắn cười nói, ta chỉ muốn nàng, hắn lại nói, Thanh âm oa oa, lúc này đây, Tần Thiên cái gì cũng không nói, trực tiếp hôn lên đôi môi hồng nhạt của hắn. Rất nhanh đã đến đại môn của Trang Phủ, lúc trước vừa vào thành Tần Thiên đã gọi người truyền tin, lúc này, đã có rất nhiều người đứng ở đại môn nghênh đón, đứng đầu tiên, đó là đại phu nhân vẻ mặt mong chờ. Nguyệt Nương, ta nghe thấy thanh âm của xe ngựa, có phải bọn họ đã trở lại hay không? Đại phu nhân lo lắng hỏi Nguyệt Nương bên cạnh. Tần Thiên ở trên xe nghe thấy, không đợi Nguyệt Nương trả lời, liền xuống xe, lập tức đi đến bên cạnh đại phu nhân, cầm tay bà cười nói Nương, chúng ta đã trở lại, chúng ta rất nhớ Nương, Nương có nhớ chúng ta hay không a? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch